đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83, người chơi cùng Thi Duyệt đánh đến ngươi chết ta sống thời điểm. Một khác đội nhặt của hơi chạy vào tế đan, trở thành cái thứ nhất giao tề ba cái tín vật đội ngũ, đệ nhị chính là Mạnh Hy đội ngũ. Đệ tam là Thẩm Việt đội ngũ, Mạnh Hy trong đội cái kia chạy trốn huấn luyện sinh nhặt được thiết bị. Ở đệ nhất chạy tới tế đàn, tiến vào trò chơi trước mênh mông cuồn cuộn 58 cái huấn luyện sinh. Hiện tại chết chỉ còn lại có 12 cá nhân, cuối cùng xuất đạo vị là 8 người. Thoạt nhìn sinh tồn tỷ lệ rất cao, trò chơi kết thúc. Tới đón các nàng nhân viên công tác cũng không có bởi vì nhân số giảm mạnh kinh ngạc. Bình tĩnh an bài người cho các nàng băng bó, cho các nàng phân phát thủy cùng đồ ăn, làm các nàng ở trên xe ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, chúng nó yêu cầu thống kê số phiếu. Chờ trở lại sân khấu liền có thể công bố, liên tục bôn ba thêm đánh nhau. Làm Mạnh Hy phá lệ mỏi mệt, lần này trở về vẫn như cũ là dùng bố chặn cửa sổ. Không cho bọn họ xem bên ngoài, mấy cái nhân viên công tác ba chân bốn cẳng giúp huấn luyện sinh. Nhóm thượng dược, mà chính là một loại màu xanh lục cao trạng dược vật. Dùng tăm bông sát khai, tô lên trong chốc lát, miệng vết thương liền kết vảy, miệng vết thương còn băng băng lương lương. Thực thoải mái, Mạnh Hy chỉ cảm thấy độ ấm vừa vặn. Ánh sáng tối tăm, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Mí mắt dần dần dính vào cùng nhau, Mạnh Hy ngủ một cái hảo giác, trong mộng không có quái vật không? Có quỷ bí phó bản. Nàng tỉnh lại khi thực không muốn trợn mắt, hình chữ X duỗi cái lười eo. Thân thể không có chướng ngại giãn ra khai. Sở hữu mỏi mệt đều trở thành hư không, đột nhiên. Mạnh Hy cảm giác được không thích hợp, nàng là nằm ở trên xe trên chỗ ngồi ngủ. Sao có thể giãn ra khai thân thể? Mở mắt ra, bốn phía thức tối tăm, cơ hồ không có quang, Mạnh Hy thật cẩn thận đụng vào bốn phía. Nàng tựa hồ là ngồi dưới đất, bên cạnh tạm thời không có sờ đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, hoan nghênh 12 danh huấn. Luyện sinh nhóm đi vào truy mộng thang trời, là đạo sư Thanh Âm siêu hẳn là từ góc trái phía trên. Truyền đến, Mạnh Hy theo bản năng hướng bên kia nhìn thoáng qua. Đôi mắt đã thích ứng một ít hắc ám, có thể mơ hồ thấy một cái treo ở trên tường vuông vức âm hưởng, ta biết đại gia hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, không cần lo lắng, ta chính là tới cấp đại gia giải quyết nghi hoặc, đại gia hiện tại trong lòng vấn đề lớn nhất hẳn là nơi này là chỗ nào, đúng không? Âm hưởng thanh âm dừng một chút, như là cố ý ở điếu người ăn uống. Nơi này chính là các ngươi truy mộng trên đường cuối cùng một quan. Kết thúc này một quan, các ngươi liền có thể chạm thượng sân khấu, trở thành vạn chúng chú mục thiếu nữ thần tượng. Mạnh Hy một bên nghe quảng bá, một lần đánh giá cái này tối tăm phòng nhỏ, trong phòng bãi hai chương giường. Trung gian có cái tủ đầu giường, trên tủ đầu giường phóng rửa mặt đồ dùng. Mạnh Hy đôi mắt đã thích ứng hắc ám. Nơi này bày biện thấy thế nào như thế nào đều như là ngục gia mơ siêu quảng bá đạo sư còn ở bá bá. Từ lâm thời thay đổi tái chế dụng tâm lương khổ đến đối với các nàng đầy cõi lòng chờ mong. Hy vọng các nàng trở thành ưu tú nhất kiên cố không phá vỡ nổi thần tượng, kỳ thật. Mạnh Hy đoán, tám phần là không có tiền, muốn cho Thi Duyệt đoàn diệt các nàng. Kết quả không nghĩ tới Thi Duyệt lật xe. Liền trực tiếp kéo các nàng tới thêm tái, nếu không phải nó quá có thể bá bá. Mạnh Hy điều tra tốc độ hẳn là có thể càng mau, sở hữu điểm quy tắc đã cho đại gia nói rõ ràng. Hy vọng đại gia nỗ lực tìm được xuất khẩu, trở thành chúng ta tám may mắn nữ hài chi nhất. Kế tiếp, trò chơi bắt đầu, ta ở trên sân khấu chờ các ngươi. Nó rốt cục là bá bá xong rồi, trong phòng đồ vật quá ít. Mạnh Hy đều lục soát xong đã nửa ngày, nó nói xong trong nháy mắt. Khóa cửa ca, vang lên một tiếng. Cửa mở ra một cái phùng, Mạnh Hy vừa mới liền kiểm tra quá. Căn phòng này môn là điện tử khóa. Bằng không nàng sớm cậy khóa đi ra ngoài, đạo sư bá bá nửa ngày. Trung tâm tư tưởng rất đơn giản. Nơi này là một cái đại hình hắc ám mê cung. Khả năng hải kiêm nhà ma. các nàng cần phải làm là chạy ra nơi này, xuất khẩu chính là các nàng hướng tới sân khấu. Đi lên sân khấu, liền tính thành đoàn thành công. Xuất khẩu sẽ ở đủ 8 người lúc sau trực tiếp đóng cửa. Dư lại người sẽ ở trong bóng tối chậm rãi hủ bại, khó trách. Mạnh Hy ở trên tường thấy được dao nhỏ khắc chính tự. Viết đến cái thứ hai chính, đệ nhị bút thời điểm. Bút tích liền không có, người không có đồ ăn. 7 ngày liền sẽ chết, trừ bỏ chính. Trên tường còn muốn rất nhiều lung tung vết trào. Đạo đạo thâm tạc dường như, đây là thông quan phía trước cuối cùng một cái trạm kiểm soát. Trạm thượng sân khấu, phó bản hẳn là có thể kết thúc, Mạnh Hy lấy xuất đao. 12 người tranh 8 xuất đạo vị, còn tính hữu hảo, cũng không biết. Đạo sư nói trong bóng tối kinh hỉ là cái gì? Mạnh Hy đi ra môn, hành lang nhỏ hẹp mà chen chúc thô sơ giản lược xem qua đi. Có thể thấy đối xứng cửa nhỏ, vứt bỏ nàng vừa mới đi ra nghỉ không xem. Nơi này lại giống một cái mật thất bốn phía đều là môn. Chờ đợi nàng làm ra lựa chọn, này đó môn từ mặt ngoài nhìn qua không có bất luận cái gì khác nhau. Cũng nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, siêu Mạnh Hy chỉ có thể đánh cuộc một phen chính. Mình châu phi huyết thống, đẩy ra một phiến môn, trong nháy mắt. Trong bóng tối Mạnh Hy chỉ nhìn thấy một chương bồn máu mồm to chiều nàng bay tới. Mạnh Hy xoay người một trốn, sấn nó hoảng thần, một đao đâm vào trái tim siêu quái vật lập tức chặt đứt khí, Mạnh Hy nhìn về phía trong môn. Cùng nàng vừa mới đi ra phòng không có gì khác biệt. Chỉ là trên vách tường không phải vết chảo là rất nhiều chữ bằng máu. Chữ viết qua loa. Trong bóng tối chỉ có thể nhận ra mấy chữ, bọn họ. Chết, cứu, hết chương.